Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77 nguyện vọng. Thật là hảo tàn bạo một chân. Phía sau lưng quần áo có một cái dấu dài. Cũng trực tiếp đem Trung Xuyên Minh Tú từ phi hành khí thượng hung hăng đạp đi xuống, đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 7777. Trung Xuyên Minh Tú đột nhiên không kịp dự phòng. Đá đi xuống sau dừng lại lồng ngực một búng máu. Đang định rơi xuống đất phiên nhảy lên đi phản công. Lại phát hiện hắn ngã xuống địa phương. Mọi người chiều hắn xem ra, từ lúc bắt đầu. Những người này chú ý đã bị hấp dẫn, khi đó. Trường mâu vừa vặn đâm thủng Bạch Hà đùi. Đệ nhị giây, Trung Xuyên Minh Tú công kích thất bại bị phản đá hạ, hết thảy biến cố đều tại đây 2 giây chung, a. Điều muốn chính là này 2 giây đối diện đồng học nhìn qua, a. Ta đôi mắt, Thảo, Trần A Điêu. Những người này bên trong có chút người đôi mắt phóng xuất ra từng điều keo nước. Này đó keo nước bởi vì bọn họ vị trí bất đồng đan xen hình thành từng điều sền sệt keo tuyến. Sau đó bạch bạch bạch nháy mắt câu dính vào bạch quả trong rừng mười mấy viên cao tới cây bạch quả. Thượng, keo nước liên kết thành một cái lập thể mặt đại hình mạng nhện đến từ Hứa là cộng 2222. Đến từ Vương Thân cộng 3333. Đến từ Trung Xuyên Minh Tú vừa lúc rơi trên này mới vừa ra đời mạng nhện thượng. Bỏ một chút toàn thân đều dính thượng. Mà phía dưới mọi người ở đôi mắt mất ngủ sau hỗn loạn lên. Đem keo nước liên tuyến làm cho hỏng bét đái cường. Nghe ta tỏa định, nàng ở Trung Xuyên Minh Tú quát chói tai một tiếng. Đái cường cùng Trần Trung Trạch đột nhiên bay vút khởi. Linh năng nhảy lên, từng người muốn chiều A Điêu công kích. Hảo cấp Trung Xuyên Minh Tú giải vây, nhưng đột ngột. Phía sau truyền đến Đường Châu tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai hắn khống chế thả cuốn lấy Tống Linh. Dòng nước thế nhưng quỷ dị đọng lại thành băng xương. Nhiệt độ thấp lan tràn lại đây. Trực tiếp phản đóng băng cánh tay hắn. Hơn nữa này độ ấm còn ở khủng bố giảm xuống, lãnh đến Đường Châu cảm thấy huyết nhục giống như bị đào cắt giống nhau, quay đầu nhìn lại. Chính nhìn đến Tống Linh như cũ đứng ở trên cây. Vẫn không nhúc nhích, nhưng đây là nàng khí chàng đã là cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, phong tới phiêu nhứ. Quanh mình bạch quả phiêu kim lạc hoàng. Ào ào linh động, nhưng nàng mắt như lửa trước. Tựa băng nhiễm, linh năng nhảy lên. Tâm linh hiểu rõ, Trần Trung Trạch cùng quanh thân một ít không có bị keo nước hồ mắt người đều cảm. Giác được, chỉ độn. Choáng váng, Thảo, Trần Trung Trạch lập tức phản niệm hộ thân chú, làm linh năng kim quang bảo vệ thân thể chủ yếu bộ vị. Rốt cuộc linh năng không đủ, vô pháp toàn phương vị lập thể che chở. Vì thế dưới chân dày sàn nhà bỗng nhiên thoán thượng khủng bố cực nóng, a. Trần Trung Trạch năng đến nhảy dựng lên, bay nhanh cởi giày, chỉ thấy giày đã hoàn toàn bị cực nóng năng hóa, hắn đều như thế. Đừng nói những người khác, lại xem kia cây. Tống Linh từ đầu đến cuối cũng chưa động. Một mình biên huyền phù hai viên băng hỏa linh đồng. Ở linh năng động lực sử dụng hạ. Không ngừng tăng cường cực nóng nhiệt độ thấp. Đem một mảnh người đều khống chế ở đáng sợ độ ấm hoàn cảnh chung. Một mảnh kêu thảm thiết kêu. Rên, thừa dịp mọi người hỗn loạn. Điền Trung Hương mấy người bỗng nhiên bùng nổ. Trực tiếp làm phiên quanh thân các loại trạng thái xấu người. Bốn đầu lợn rừng điên cuồng cùng người. Phi đao xoắn ốc bay múa. Điền Trung Dã lấy kim loại thuẫn mặt đánh sâu vào. Bọn họ xé ra một cái lộ. Nhưng mà. Dầm gì tiếng kêu chung. Một đầu hương heo linh hoạt lao ra. Nhanh chóng nhảy lên. Ở giữa không trung lấy 360 độ chuyển động màu mỡ thân hình. Tiếp theo miệng một chương. Băng một chút ăn xong lam ve. Lại rơi xuống đất. Móng heo vững vàng. Thịt mỡ rung động nhưng không chút nào trói buộc. Hoàn mỹ. Mọi người. Ngoặc kép chấm than. Làm người nương. Này đều có thể. Lại nói bên kia. Đái cường cũng là tâm linh hệ. Hắn chống đỡ được Tống Linh này một đợt tâm linh công kích. Tiếp theo bay nhanh rời đi Tống Linh độ ấm khống chế phạm vi. Xoát. Hắn lóe nhập trong rừng sau. Cho chính mình hạ một cái ẩn thân thuật. Tiếp theo nhanh chóng dựa theo Trung Xuyên Minh Tú cấp phương vị tỏa định A Điêu tiến hành tâm linh. can thiệp, chí manh, choáng váng, không có hiệu quả, không có hiệu quả, sao lại thế này, chuyện này không có khả năng a. Đái Cường hoảng sợ khi, chợt nghe tới rồi trong rừng có thứ gì ở động, còn không có phản ứng lại đây. Khắp nơi kim hoàng bạch quả lá khô gào thét mà đến, đây là một loại thuật giống như chủ nhiệm lớp ở lớp học thượng đã dạy. Đái Cường bị rậm rạp mấy ngàn bạch quả lá khô thổi quét bao vây thành kén thời điểm. Trung Xuyên Minh Tu thấy chi viện vô vọng, liền khống chế phi hành khí viễn trình oanh tạc, mạng nhện rốt cuộc phá. Trung Xuyên Minh Tu rốt cuộc thoát thân từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng còn không đợi hắn cân bằng thân thể, trước mắt bỗng nhiên có điện quang chói mắt, một cái giống nhau như đúc nhưng càng thô càng cương. Lôi đình tới, cùng cái thuật pháp, cùng điều lôi thúc, oanh. Đây là một cái có thể nháy mắt hạ gục Trung Xuyên Minh Tú lôi đình, cũng làm Bạch Hà cùng Trung Xuyên Minh Tú lại lần nữa bạo một vạn nhiều niệm lực, người trước là bị đả kích, người sau là bị đánh trúng. Trung Xuyên Minh Tú giữa không trung bị điện lưu đánh trúng, trực tiếp như đạn pháo giống nhau ngã xuống, nga khoát, lại một lần dừng ở mạng nhện thượng, lại dính thượng. A, hắn là con nhện tinh con mồi sao? Đáng tiếc hắn không phải đường tăng, bởi vì con nhện tinh sẽ không dẫm hắn lưng, lực đạo không lớn. Nhưng làm hắn nhận thấy được nàng tới, trên người trang bị bởi vì thế hắn chống đỡ một lần sấm đánh mà rách nát, bị dẫm lên phía sau lưng Trung Xuyên Minh Tú không dám động. Bởi vì khiêng không được lần thứ hai công kích, nhưng hắn còn không có nghĩ ra một ít lời nói thuật lời nói tới chu toàn cục diện. Bên cạnh A Điêu liền trước mở miệng, Thạch lão sư nói chỉ cần không chết người, không phế nhân tu vi. Hôm nay nhưng cách đấu vô ngăn cấm. Hiện tại hồng ve ở trong tay ngươi, ta đầy cùng ngươi tranh đấu đều là hợp lý đi. Người nói, nếu ta làm đôi mắt của ngươi toát ra một ít axit, quá mức sao? Trung Xuyên Minh Tú trái tim bỗng nhiên hít thở không thông giống nhau, đôi mắt nga. Nhưng không thể so ba đao sáu động hảo trị, lấy trước mặt trị liệu kỳ có phải hay không ít nhất 2 tháng. Bằng không phải tiêu phí khó có thể phỏng chừng bảo vật tài nguyên. Bất quá ngươi yên tâm, ta sớm liền thế ngươi tra hảo. Nếu muốn mấy ngày nội liền khôi phục nói, đại khái muốn 300 triệu. Thế nào, ta dán không chi kỷ. Ngươi cảm động không? Bất quá nếu muốn 2 tháng a, ngươi sợ là liền viên thuật đều đuổi không kịp đâu, nàng vì cái gì muốn nói như vậy? Trung Xuyên Minh Tú hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình nhéo hồng ve bàn tay bị keo nước dính. Đã chết, nháy mắt ngộ đạo. Nàng là cố ý muốn tạo thành có thể tiếp tục ngược đánh hắn điều kiện. Cứ như vậy trường học lão sư đều không hảo nhúng tay, Trình Trương nhận thấy được sự. Trung Xuyên Minh Tú cũng nghĩ đến hôm nay không phải bình thường khảo hạch, là trường học một lần trắc nghiệm. Thạch Đại Cương đám người sẽ không dễ dàng đánh gãy khảo hạch quá trình, cho nên nàng đây là đoán chắc muốn kéo hắn. Uy hiếp, làm tiền, đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 7878. Trung Xuyên Minh Tú là người thông minh. Hắn ghét tới rồi Trần A Điêu cái này u ác tính một dạ đến giả ác liệt bản chất nàng thiếu tiền. Kia nàng liền kéo tiền, mà bại giả không có quyền kháng nghị, Trung Xuyên Minh Tú ý đồ xem xét phụ cận có hay không an bảo đội người xuất hiện tới cứu hắn. Nhưng không có, 10, 9, 8, nàng quản chính mình bắt đầu đếm ngược, 2 tháng cùng 300 triệu như thế nào tuyền. Trung Xuyên Minh Tú nhanh chóng có quyết đoán, nói, hồng ve cho ngươi, 3.000 vạn tinh tệ mua đứt ngươi ta ân oán. Nhưng ta yêu cầu ngày sau ngươi sẽ không lại nhân thù hận ở trong trường học mặt cố tình đối ta ra tay tàn nhẫn. Đương nhiên ta cũng giống nhau, ta sẽ không lại cố tình cùng ngươi là địch. Chỉ có lão sư yêu cầu bình thường dạy học so đấu. Rốt cuộc ngươi ta cũng là cùng trường, thật sự không cần như thế ngươi chết ta sống. Kỳ thật hắn suy nghĩ đến bây giờ mới thôi, chẳng lẽ ta có vượt qua bình thường trình độ dạy học so đấu sao? Cùng nàng ác hành so sánh với, ta hết sức bình thường, nhưng nàng cường. Hôm nay bại ta như cẩu, nàng chính là vương, thực hảo. So viên thuật này ngu ngốc hảo thuyết phục nhiều, A Điêu mỉm cười. móc di động ra trả tiền mã. Chờ Trung Xuyên Minh Tú trả tiền sau, nàng mới giúp hắn giải rớt keo nước, lấy đi hồng ve, một bên cười tủm tỉm nói. Nhìn Trung Xuyên đồng học ngươi lời này nói, chúng ta chỉ là bình thường so đấu, ai sẽ đem nó thật sự đâu. Rốt cuộc ám sát người của ta là Thôi Lương, mà sau lưng do dự lại vẫn là lén lút giúp đỡ Thôi Gia Chu Toàn người lại không phải ngươi, mà là ngươi gia tộc người, chẳng lẽ ta còn sẽ bởi vậy liền giận chó đánh mèo ngươi. Ngày sau ở mặt khác so đấu trung nhân cơ hội phế đi ngươi. Ta nhưng không như vậy tàn nhẫn độc ác, phải không? Nhưng hắn cảm thấy từ trên người nàng toát ra tới hết thảy. Chỉ có kia vạn ác trả tiền mã là thật sự, Trung Xuyên Minh Tú lần này là thật sự sợ. Lúc ấy kia vài giây nội, hắn trong đầu hiện lên sở hữu từ tuổi nhỏ khi liền chịu đựng gia tộc giáo dục vì gia tộc quật khởi. Mà đọc sách, nhẫn hàn tín chi nhục, đồ ngàn năm đại kế, lùi một bước trống trải không trung, tiến thêm một bước cả nhà tống trung, ngàn vạn không cần thử xem, bằng không liền qua đời. Từ từ, vài giây sau, tự mình tri thức tẩy não sau, hắn tâm thái bỗng nhiên liền bình, phun huyết thật sâu nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Ta nói mua đứt chính là thật sự mua đứt, về sau ta cùng trong gia tộc người cũng sẽ không tái phạm xuẩn. Làm phiền A Điêu đồng học cùng ngài phụ thân cùng với ca ca thuyết minh. Ngày xưa hồ đồ, nghĩ lại mà kinh, đại trượng phu co được giãn được, A Điêu cũng lười đến quản hắn chân tình giả ý. Dù sao chỗ tốt tới tay, hữu hảo chụp hắn bả vai, kia cũng không cần, người ta có tới có lui mới có thể đạt thành lưu thông kinh tế hiệu quả và lợi ích. Mới có thể xúc tiến kinh tế phát triển, nội hàm rất sâu nga, Trung Xuyên Minh Tú tái nhợt mặt cống. Hiến 6.666 niệm lực, hơn nữa liên tục mấy trăm hơn 1.000 niệm lực chuyển vận. Đại khái nhìn đến nàng liền sẽ sinh ra cường đại oán niệm đi, chính là buồn nôn. Tưởng y uy bất quá, A Điêu bỗng nhiên nhận thấy được một cổ tử nghiêm nghị hàn ý. Quay đầu nhìn lại, trời cao phía trên ánh lửa hùng liệt. Hai bóng người bị đánh tan mà bay, chỉ để lại thao thao ánh lửa cách một loạt bạch quả mộc. Đối diện cao nhị khu kiến trúc đại lâu mái nhà, Chu Tú Hà hai tình lữ đương bị đánh đến hộc máu. Nhưng Thác Bạt đã là bắt được Kim Thiền, với trời cao khống chế phi hành khí. Cười ha ha, ta đã nói rồi, cho các ngươi không cần cùng ta đoạt, một hai phải đoạt, bị đánh đi, thảo. Minh Trạch Dã tức giận, chết Thác Bạt, chúng ta hai cái sau lại không phải muốn lui, ngươi còn chết quấn lấy. Người chính là muốn đánh nhau. Nếu biết các ngươi như vậy nhược, ta mới sẽ không quấn lấy các ngươi đánh nhau. Thác Bạt lời này tức chết người. Khá vậy khí phách hăng hái, hào khí vạn trượng. Ta đi tìm Trần A Điêu đánh nhau còn thống khoái điểm. Đúng không? Trần A Điêu, cách không kêu. Đây là muốn tuyên chiến A. Lúc này, Lam Ve bên kia ở Tống Linh ngoài dự đoán mọi người khủng bố biến ôn khống chàng dưới. Điền Trung Hương ba người cộng một cái loạn nhập trình chương xem như khống chế cục diện. Làm về cũng ở hương heo trong bụng. Cục diện đã bình, nghe được Thác Bạt cao giọng sau, thả nhìn đến A Điêu cùng hắn cách không đối lập. Nghiễm nhiên vương thấy vương. Lúc này, trường học khảo sát tổ các lão sư cũng ở chú ý. Thác Bạt chế bá là dự kiến trung sự. Chỉ là hắn so mong muốn sớm hơn đánh tan Chu Tú Hà hai người. Chênh lệch quá lớn, hắn so các lão sư đoán trước càng cường, không hổ khai giảng một tháng liền thông. Quan tầng thứ ba thiên tài, nhưng Trần A Điêu cũng là thật sự cường hãn. Thế nhưng so Thác Bạt còn muốn dũng mãnh, ra tay đã giết chóc chi khí, đương nhiên. Độc cũng là thật sự độc, bọn họ cũng có thể không xem nhẹ nàng làm tiền Trung Xuyên Minh Tú ngạnh kéo 3.000 vạn một màn, có. Mấy cái lão sư trong xương cốt tương đối chính. Lược có phê bình kín đáo, nhưng xem viện trưởng này đó cao tầng cũng chưa gì phản ứng. Khúc Giang Nam cũng chẳng hề để ý bộ dáng. Bọn họ liền không hé răng, phong tới giả dích động núi rừng. Hồ rộng không bình khởi gợn sóng, này hai người chỉ sợ chú định có một trận chiến, Trung Xuyên Minh. Tú ánh mắt ám lóe, hắn đảo hy vọng hai người đánh lên tới. Thác Bạt nếu có thể đem Trần A Điêu chảm với mã hạ. Cướp đi nàng hôm nay ưu thế, chẳng sợ Thác Bạt bởi vậy lại đăng cao vị, ít nhất cũng có thể bóp chặt Trần A Điêu phát triển thế, mà lấy hắn quan sát. Vừa mới A Điêu gần gũi tới gần hắn sau, trên người hắn thiết bị có thể kiểm tra thực hư ra trên người nàng linh năng cường độ. Đích xác cùng Thác Bạt chênh lệch rất lớn, nhưng đã là vượt qua hắn cùng Minh Trạch dã hai người, cái sau vượt cái trước giả. Thiên phú chắc tuyệt, nhưng so Thác Bạt càng tàn nhẫn độc ác, đánh đi đánh đi. Đánh chết nàng tốt nhất, đứng ở bạch quả mộc một loạt kim hoàng gian mạng nhện thượng. A Điêu cùng 200 mét ngoại kiến trúc mái nhà Thác Bạt nhìn nhau 3 giây. Bỗng nhiên, nàng cầm lấy di động lộng khuếch đại âm thanh khí, còn lộng tới lớn nhất âm lượng. Thác Bạt ca ca hảo lượng hô hấp nga, thân thể cũng thật bổng. Nhân ra nhưng không lớn như vậy giọng đâu. Bất quá nếu ngươi kêu nhân ra, người nọ ra liền nói cho ngươi một bí mật đi, nhân ra từ nhỏ liền có một cái tâm nguyện. Đối với Tam Thanh Tổ Sư cùng Như Lai Quan Âm đều phát quá thể, ai có thể thắng ta. Ta gả cho hắn. Thác Bạt ca ca nếu có ý này, vậy đến đây đi. Đêm hôm đó, người vẫn là heo giống nhau hố ta 30 cân tôm hùm đất vương bát dê con. Nhưng hiện tại, người chính là ta Thác Bạt ca ca, ngọa táo. Thật thật là đột nhiên không kịp dự phòng. Sét đánh giữa trời quang, long trời lở đất. Sấm sét này thông thiên tu vi trời sập đất lún tử kim trùy. Đến từ Thác Bạt cộng 12.222. Đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 8.888. Đến từ Khúc Giang Nam cộng 13.333. Đến từ Tống Linh cộng 7.777. Đến từ Giang Chu cộng 23.333. Ngay cả một ít cao một cao nhị học muội học đệ nhóm đều cống hiến không ít niệm lực. Lại còn có ở liên tục tăng trưởng. Mắt thấy liền phải phá tan 40 vạn niệm lực ta thiên. Nhiều như vậy niệm lực. Ta tuyên bố, ta cao trung trường học cũ biến thành Kim Lăng học phủ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-2307, 20:14 tương đương năm 2022 năm 4-2320-42-03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L. Cá cá, dụ miên, ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Y mộng. Sai phụ luân hồi, khi có hơi lạnh luôn là phong, dây si hai cái, ra ra yi, ta không sợ trùng, doãn u vương miện chấm sai, thời gian một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tử thư 170 bình, 20.980.835.110 bình, sai phụ luân hồi 80 bình, ie, hỏa mộc tử 66 bình. Đường ruộng thượng tăng 52 bình. Kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. Nhạt nhẽo sắc thần bí. Người làm lấy hàn 50 bình. Không tức giận 49 bình. Nhạc không nói gì 48 bình. Hy vọng trung quang 123. Gương Nam Phong lẩm bẩm 40 bình. Nho nhỏ một con 30 bình. Thanh Phong cười. Thiên Trần 29 bình. Cố Nhiên Thẩm cô nương 19.225.489. Nickname tùy tiện có thể. Là thật sự hảo sao? Đừng tìm việc. Bán kem tiểu hòa táp. Điên nhĩ. Ý nan bình. M-E-S-S-E-Y. Cộng 86. Sụp nhĩ miêu. Tiểu nhị. A quân. Maple. Ân đâu. 3.931.768.520 bình. 2.836.933.315 bình. Thanh lâu mộng hảo 14 bình. Hạ hạ, cấp cái hỏa. Hôm nay dưỡng phì sao? Manh manh mông mông tân. Rượu thành chờ. Độc thủ đại đường hôn. Chúc mộng, đầu to tiểu phi tượng. Hoa hoa bạch đại thánh. Tu tiên đạo đạo trưởng. Tần Nguyệt Tình. Thủy Chiêu Lam. Giao Hoan. Duy Uyển. Si. Ngôn. Xoay tròn bắc cực tinh, mưa nhỏ, Diệp không quen biết, mập mạp hoa chuột, thất thất, M, mộc lại có chi, tiểu bồ câu, mèo, thiền, hẻm, bắc 11, si ong, miêu cái mễ tương đương 10 bình, Noe Simon 8 bình, nội tâm là cái thô giáp đại thúc 7 bình, chỉ là tiểu bạch L, túi lược không, hừ 6 bình, phân khối, chạy về phía hoa hồng viên, trục lưu, a nha nha nha nha, châu châu, 10 rượu 5 bình, 469.559.244 bình. Vương gia mộc mộc, người tô 3 bình, hắc thỏ chi, cắt cánh bình luận, phi vũ, sơ ly, 4 mùa ấm bảo bảo 2 bình, iz, luôn là không có tên, nguyệt cửu ha sô, sql, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, hướng sinh hoạt cúi đầu, tuệ tuệ tử, lam thương, đậu phộng, phong lâm núi lửa, rượu khuyết, lulu bếp lò 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.